Vưu vật nhi hỉ, chương 653, đẩy vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị vừa dứt lời, trợ lý Trần liền sững người, sau đó xoay vô lăng, xe chạy chậm rãi. Châu Dị cúi đầu, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Nhiếp Chiêu. Tôi đang trên đường về nhà cũ họ Châu. Nhiếp Chiêu, Châu Dị, kéo dài quá lâu, đêm dài lắm mộng. Nhiếp Chiêu, quỳ gối xong thì, ngẩng cao đầu, rồi Châu Dị, muốn chết hả? Nhiếp Chiêu cười nhạt, tôi còn chẳng màng sống, thì sợ gì chết? Nhìn tin nhắn của Nhiếp Chiêu, Châu Dị cất điện thoại, cười khẩy, tên điên. Khi Châu Dị đến nhà cũ họ Châu, Nhiếp Chiêu đã đến trước anh. Trợ lý Trần nhìn thấy chiếc xe đậu ở cổng, quay đầu nói với Châu Dị, Châu Tổng, xe của Nhiếp Chiêu. Châu Dị, một tiếng, cậu đợi trong xe đi. Châu Dị đẩy cửa xuống xe, sải bước đi vào trong. Vừa đi đến sân đã nghe thấy tiếng mắng chửi ầm ĩ từ trong phòng khách. Đồ bất hiếu, lúc trước tao nên giết mày luôn đi. Nằm vùng bên cạnh tao ngần ấy thời gian, chắc là uất ức lắm nhỉ. Châu Tam gia vừa dứt lời, Nhiếp Chiêu đã lên tiếng, giọng điệu mỉa mai, ấm ức gì chứ, tôi chỉ đang học theo ông thôi. Nếm mật nằm gai, mà, Châu Tam gia cười lạnh, mày muốn nói, hổ phụ sinh hổ tử. À, Nhiếp Chiêu cười khẩy, không, không, không, hổ phụ sinh hổ tử, thì không dám nhận đâu. Chúng ta chỉ là, cha nào con nấy, thôi, thái độ ngông nghênh của Nhiếp Chiêu khiến Châu Tam gia tức điên lên. Đứng ngoài sân, Châu Dị nghe thấy hết mọi chuyện, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt ánh lên vẻ chế giễu. Anh chợt cảm thấy có chút hứng thú với Nhiếp Chiêu. Châu Dị thu lại nụ cười, sải bước đi vào nhà. Người giúp việc trong nhà nhìn thấy anh, sắc mặt hơi thay đổi. Nhị thiếu gia, Châu Dị không thay dép, đi thẳng vào trong. Người giúp việc mím môi, ánh mắt lo lắng vô thức hướng về phía Châu Tam gia đang ngồi trên xe lăn. Châu Tam gia nhìn chằm chằm Châu Dị, cười gằn, "A Dị, hiếm khi mày về nhà một chuyến." Châu Dị cung kính gọi một tiếng, "Ông ba." Sau đó quay đầu chào hỏi Nhiếp Chiêu, "Chú nhỏ." Nghe thấy Châu Dị gọi mình là chú nhỏ, Nhiếp Chiêu khẽ nhướng mày, mỉm cười, "Ngoan." Châu Dị nheo mắt, không nói gì. Thấy cảnh hai người trò chuyện, ông ba Châu lạnh lùng lên tiếng, "A Dị, ngồi xuống đi." Châu Dị rời mắt khỏi Nhiếp Chiêu, nhìn về phía ông ba Châu, rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh. Châu Dị vừa ngồi xuống, Châu Tam gia liền bảo người giúp việc mang trà lên. Một lúc sau, người giúp việc bưng hai tách trà đến, một tách đặt trước mặt Châu Dị, tách còn lại đặt trước mặt Nhiếp Chiêu. Châu Dị chỉ ngửi chứ không uống. Anh cong môi, "Ông ba, đây là trà Bích Loa Xuân." Châu Tam gia, "A Dị biết thưởng trà à?" Châu Dị, "Không biết ạ." Châu Tam gia, "Nếm thử xem có thích không?" Vừa dứt lời, Châu Dị liền đưa tay nhấc tách trà, nhẹ nhàng thổi nguội, chưa kịp nhấp môi, Nhiếp Chiêu đã buông một câu mỉa mai, "Cẩn thận kẻo có độc đấy." Nghe vậy, Châu Dị mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Chiêu. Nhiếp Chiêu giơ tay về phía Châu Dị, giọng điệu đầy thách thức, "Lại đây, chú nhỏ thử trà trước cho cháu xem nào." Châu Dị cười thoải mái, đưa tách trà cho Nhiếp Chiêu mà không hề khách sáo. Nhiếp Chiêu nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhổ thẳng vào thùng rác, sau đó quay sang nhìn Châu Dị, thản nhiên nói, "Trà không vấn đề gì." Châu Dị nhướng mày, nhưng chỉ cười, không nói gì. Nhiếp Chiêu và Châu Dị cứ tung hứng qua lại, y như đang diễn một vở kịch vậy. Châu Tam gia nhìn thấy, ánh mắt lạnh lùng hẳn đi. Nhiếp Chiêu đặt tách trà xuống, dùng ngón tay cái lướt qua khóe miệng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Châu Tam gia. "Đến nước này rồi mà ông còn muốn diễn trò nữa à?" Nhiếp Chiêu nói năng ngắn gọn. trực tiếp vạch trần, Châu Tam gia xoay xe lăn. Nhiếp Chiêu, mày nên học tập Châu gì? Nhiếp Chiêu cười khẩy, học cái gì? Châu Tam gia trầm giọng, muốn làm nên nghiệp lớn, phải biết kiên nhẫn. Nhiếp Chiêu cười nhạo, kiên nhẫn, ông nghĩ hôm nay nó đến đây làm gì? Châu Tam gia bỗng chốc biến sắc. Châu Dị hơi nghiêng người về phía trước, cầm tách trà mà Nhiếp Chiêu chưa động đến, đưa lên miệng, ông ba, tuổi cao rồi, nên ăn hưởng tuổi già. Châu Tam gia, mày muốn nói gì? Châu Dị, những chuyện mệt nhọc khác, không phù hợp với tuổi tác của ông. Châu Tam gia lạnh lùng nói, tuổi tác của tao không phù hợp, vậy tuổi tác của ai phù hợp? Châu Tam gia vừa dứt lời, Nhiếp Chiêu liền cười khẩy, tuổi tác của tôi phù hợp. Nói xong, Nhiếp Chiêu đặt một chân lên bàn trà, không hề che giấu dã tâm của mình, cười khẩy, cha truyền con nối, tôi đảm bảo sẽ làm cho sản nghiệp của ông ngày càng phát triển, để ông có thể yên nghỉ. Yên nghỉ, nghe thấy hai chữ này, Châu Tam gia nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng Nhiếp Chiêu muốn đẩy ông ta vào chỗ chết. Cách chương